Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 559, dung luyện tinh hồn. Tại trên đường hoàng tuyền hung hiểm, đến nay nhớ tới vẫn là nghĩ lại mà kinh, khi đó gặp được đủ loại gặp trắc trở, muốn so tần lĩnh thi quái kinh khủng rất nhiều, tần lĩnh thi quái cho dù là lợi hại hơn nữa. Lại sao có thể cùng trên đường hoàng tuyền âm sai cùng âm thần so sánh? Bất quá chính là do ở trải qua nhiều chuyện như vậy. Vô luận là tại kiến thức bên trên, vẫn là về tâm trí tôi luyện phía trên, ta đều thành chị Úc rất nhiều. Vừa tu hành đoạn thời gian kia, đi vào người tu hành thế giới, đạt được một loại để cho mình mạnh lên lực lượng, khi đó liền cho rằng lão tử vô địch thiên hạ. Ai mẹ nó đắc tội ta, vén tay áo lên liền làm, tuổi trẻ khinh cuồng, cũng ăn rất nhiều đau khổ. Thế nhưng là theo cái này gần 2 năm thời gian trôi qua, ta trải qua quá nhiều tử vong cùng gặp trắc trở, thấy qua quá nhiều máu tươi, chỉ là ta giết người, chí ít cũng có 10 cái, ngay từ đầu sợ hãi, đến bây giờ lại biến hơi choáng. Bất quá chết tại trên tay của ta người, một chút đều không oan uổng. Ta chưa từng có giết lầm qua một người tốt. Đây là ta không thẹn với lương tâm sự tình. Nói đến, ta cũng là khổ cực. Vừa lên đến liền gặp thi quỷ bà dạng này hung hãn nhân vật. Đan điền khí hải bởi vậy bị hủy. Sau đó liền đường hoàng tuyền, trương lão ma, hạn mẫu tử bạt. Một cho tới hôm nay tần lĩnh thi quái, chính là bởi vì ta gặp cao thủ một cái so một cái cường hãn, một cái so một cái kinh khủng, cho nên tại gặp được tần lĩnh thi quái thời điểm, lòng ta là cứng cỏi, mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng là ta gặp được cao thủ so với hắn còn lợi hại hơn. Trong tay bọn hắn ta đều còn sống tiếp được, tần lĩnh thi quái lại có gì phải sợ? Đừng quản gặp được cái gì địch nhân, sợ là không có ích lợi gì, chỉ có ưỡn ngực tiếp nhận, không còn cách nào khác, bọn hắn chẳng qua là một tòa cản ở trước mặt ta núi cao. Bỏ qua đến liền sẽ thu hoạch được trùng sinh, đủ loại nguyên nhân, sáng tạo xuất hiện tại ta, mặc dù tu vi không tính cường đại, nhưng lại có được một viên cường đại nội tâm, kiến thức nhiều. Duyệt cùng kinh nghiệm sẽ càng ngày càng phong phú, mặc dù ngay cả thời gian 2 năm không đến, chính ta cũng cảm giác mình thành chị Úc rất nhiều. Có lẽ tại 1 năm trước, gặp được tần lĩnh thi trách ta sẽ liều mạng với hắn, không để ý chết sống. Hiện tại ta lại biết không thể liều mạng, muốn dùng đầu óc tới đối phó hắn, cùng cường đại hơn mình rất nhiều lần người liều mạng. Không thể nghi ngờ là muốn chết, mấu chốt vẫn là phải động não. Tốt, chủ đề kéo xa, chúng ta trở về chuyện chính. Cái này Trần Tương Chí vợ chồng đột nhiên hỏi tới liên quan tới manh manh sự tình. Để ta rất hiếu kỳ, bọn hắn đêm khuya đến thăm, chắc là có chuyện khẩn cấp gì muốn nói với ta. Ta liền khách khí mà hỏi, Trần Đại Ca, Tẩu Tử. Hai người các ngươi buổi tối hôm nay đến có phải là tìm ta lại chuyện quan trọng gì? Trần Tương Chí im lặng nhẹ gật đầu, trên mặt mang mỉm cười. Hắn nói, tiểu cửu ngươi nuôi cái này tiểu quỷ hiện tại đã bị tần lĩnh thi quái bị thương thành dạng này. Nếu như không nghĩ biện pháp để nó khôi phục một chút trọng thương thần hồn, đoán chừng lại có cái 3-5 ngày, liền muốn tan thành mây khói. Dù là nó là bỉ ngạc hoa tinh làm pháp thân cũng chịu không được. Trần Tương Chí như vậy nói. Chuyện, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Trong lòng lại là trầm xuống. Không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến nước này. Chỉ cho là tiểu manh manh tại Long Nghiêu chân nhân luyện chế âm khí bên trong ôn dưỡng một đoạn. Thời gian, tình huống liền sẽ khá hơn một chút. Dù là trên người đạo hạnh toàn bộ biến mất, ta cũng là có thể tiếp nhận, cùng lắm thì để manh manh lại tu luyện từ đầu, dù sao nó bảo lưu lấy quỷ yêu một chút thần thức ở trên người. Bây giờ, Trần Tương Trí nói manh manh sẽ tại ba trong vòng 5 ngày sẽ hồn phi phách tán. Ta đây liền có chút ngồi không yên, suy nghĩ liên tục, ta liền có chút khẩn cầu nói ra. Trần đại ca, ta có thể hay không cầu ngươi giúp ta làm một việc? Trần Tương Trí sửng sốt một chút, nghiêm mặt nói, huynh đệ chúng ta hai còn có cái gì cầu hay không? Có lời gì ngươi nói thẳng liền có thể, nếu không phải ngươi tại, ta cái mạng này sớm liền không có, chỉ cần ta Trần Tương Trí có thể làm được, liền nhất định hết sức nỗ lực, ta biểu thị ra cảm tạ, sau đó mới nghiêm mặt nói, ta có một vị cố nhân, là Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nhiêu chân nhân, tinh thông luyện quỷ chi đạo, ngươi có thể hay không mang theo manh manh đi một chuyến Mao Sơn, tìm một cái Long Nhiêu chân nhân, xem hắn có không có cách nào cứu tiểu manh manh một mạng. Hiện tại ta cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, cho dù là Long Nhiêu chân nhân lại để cho ta đi một chuyến đường hoàng tuyền, ta cũng muốn kiên trì đi một lần. Không nghĩ tới lời này ta vừa nói ra khỏi miệng, Trần Tương Trí cùng Lý Nguyên Nghiêu đột nhiên liền xé tâm cười, có phần để cho ta có chút buồn bực. Lý Nguyên Nghiêu mỉm cười nói ra, tiểu cửu huynh đệ, lần này ta và ngươi Trần đại ca tới chính là vì ngươi tiểu quỷ kia manh manh sự tình, ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa, muốn cứu nó ta và ngươi Trần đại ca liền có biện pháp. Ta đi, nói với ta hơn nửa ngày, lượn quanh dài như vậy vòng tròn, hại ta phí công lo lắng một trận, nguyên lai hai cái vị này lại có biện pháp, để cho ta nói cái gì tốt đâu. Lập tức trong lòng kích động không thôi, liền vội vàng hỏi, Trần đại ca, tẩu tử, các ngươi quả thật có biện pháp? Trần Tương Trí nhẹ gật đầu, chợt đem trong tay trấn hồn tháp giơ lên, hơi cười nói ra, muốn cứu manh manh, chúng ta liền dựa vào cái này trấn hồn tháp bên trong phong ấn đổ vật. Ta sững sờ, chợt nói ra, trấn hồn tháp bên trong không phải phong ấn tần lĩnh thi quái tàn hồn sao? Trần Tương Trí hơi cười nói ra, không sai, chính là kia tần lĩnh thi quái tàn hồn. Lúc chiều, ta và ngươi tẩu tử nhìn ngươi rất để ý kia tên tiểu quỷ, liền thương nghị một chút, đem trấn hồn tháp bên trong phong ấn tần lĩnh thi quái thần hồn luyện hóa một chút, trở thành một đoàn tinh hồn. Chỉ cần đem cái này đoàn tinh hồn để vào âm khí bên trong, để ngươi tiểu quỷ kia thôn phệ hết, nó không riêng sẽ khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, thậm chí thần hồn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Dù sao cái này tần lĩnh thi quái tu luyện chí ít một giáp thần hồn, phần tinh hoa nhất liền cái này một sợi tàn hồn, đối với tiểu quỷ kia thế nhưng là nhất là bổ dưỡng thuốc hay. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại bi đại hỷ gian, để cho ta có chút không cách nào tự kiềm chế. Đột nhiên gian ngồi dậy, kéo lại Trần Tương Trí tay, nhưng là cứ như vậy, lập tức liên lụy đến vết thương trên người, đau ta đầu một choáng, hơi kém liền ngất đi. Vợ chồng bọn họ hai người nhất thời kinh hãi, vội vàng vịn ta một lần nữa đem ta để nằm ngang tại trên giường. Lý Nguyên Nghiêu có chút oán trách nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngươi vết thương trên người rất nặng, hiện tại còn không thể loạn động, ta đích xác là quá kích động, quên đi vết thương trên người, chờ ta chậm tới thời điểm, nhưng vẫn là hưng phấn không được, đôi cái đôi này luôn miệng nói tả. Lý Nguyên Nghiêu chợt nói ra, tiểu cửu huynh đệ, chúng ta một nhà ba người người tính mệnh đều là bái ngươi ban tặng. Nếu không phải ngươi, chúng ta đã bị tần lĩnh thi quái giết đi. Trợ giúp manh manh vững chắc thần hồn, cũng là vợ chồng chúng ta hai người duy nhất có thể báo đáp chuyện của ngươi. Mặc dù có chút không có ý nghĩa, nhưng cũng là chúng ta một phen tâm ý, bọn hắn sẽ cảm thấy cái này không có cái gì. Thế nhưng là ta cảm thấy chuyện này đối với ta mà nói thật phi thường trọng yếu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.